5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, hướng tới tập thể lột sóc con. Từ ca, chuyến này không uổng công, rất thú vị, Vương Bảo Bảo liệt miệng, lộ ra hàm răng trắng noãn đến, hắn cười vẫn như cũ hàm hàm, nhưng nhìn ra là thật cao hứng. Từ Trinh tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Thú vị, chúng ta liền ở thêm mấy ngày. Nói xong sụ mặt nhìn chằm chằm Hoàng Lôi. Hoàng Lôi, ta bất kể a, ta muốn ở đủ mới đi. Không có vấn đề a. Dừng chân cùng ăn cơm tiền tự mình kiếm lời. Hoàng Lôi lại bắt đầu tính toán. Từ Trinh một mặt cảnh giác. Vừa mới chuẩn bị phản bác, Vương Bảo Bảo cũng đã hàm hàm gật đầu. Hoàng lão sư, ta có thể làm việc. Ta có một thân lực khí. Ôi ta đi, Bảo Bảo ngươi có thể đừng như thế già thực sao? Muốn bị khi dễ chết. Từ Trinh bất đắc dĩ nâng trán, nhìn qua Hoàng Lôi mừng thầm thần sắc lại là một trận kêu rên. Rãnh nước một bên, đám người rất mau đem hoa quả xào tốt đồng thời đem mục nát địa phương cắt đứt. Tô Thần lúc này mới giơ lên tay nhỏ. Sóc con nhóm tới ăn trái cây nha. Lông trắng sóc con ôm quả táo, chi chi chi, kêu vài tiếng. Tường viện trên ngoan ngoãn ngồi xổm lấy sóc con nhao nhao nhảy xuống. Nhanh chóng đi vào rãnh nước một bên. Trương Tiểu Phong mấy người thối lui thân thể. Sóc con liền từng cái ôm hoa quả mở gặm. Hình tượng này nhìn làm sao giống như là cho ăn con vịt a. Hà Quỳnh ngồi tại trong lương đình, trên tay cầm lấy Trương Tiểu Phong làm thuyền giấy nói thầm. Ai nha, đáng tiếc không có điện thoại không thể chụp ảnh a. Nói hắn lại nhắc nhở nhà quay phim. Ta bất kể, các ngươi nhiều quay điểm sóc con ảnh chụp. Tiết mục thu kết thúc ta tìm các ngươi muốn. Như thế ưa thích đi qua kiểm tra không phải rồi. Hoàng Lôi đề nghị, Hà Quỳnh sửng sốt một cái. Vội vàng đem thuyền giấy buông xuống chạy tới. Rãnh nước một bên, ngấp nghé sóc con thật lâu, Phí Khâm Nguyên đã vào tay. Nàng mập phì tay mò lấy sóc con cái đuôi, vào tay một mảnh mềm mại, nhịn không được liệt miệng bắt đầu cười ngây ngô. Tốt sờ sao? Cúc Tịnh Di hỏi, đang khi nói chuyện tự mình cũng tới tay. Làm thấy sóc con lỗ tai lúc, nàng nhịn không được híp mắt. Thật mềm, thật thoải mái. Ta cũng thử một chút. Dương Siêu Duyệt không kịp chờ đợi cũng thân. Thủ, Trương Tiểu Phong yên lặng ôm lấy trước mặt sóc con. Cầm hoa quả bắt đầu uy. Lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào. Hà Quý tới, đến, cho ta đằng điểm địa phương. Ta cũng ôm một cái sóc con. Bởi vì không có địa phương ngồi. Hà Quý dứt khoát một cái mông ngồi dưới đất. Lòng tham ôm lấy hai cái sóc con, hai bút cùng vẽ, sờ lấy sóc con khuất con người nhịn không được híp lại. Ngũ Nguyệt, ánh nắng hơi say rượu, đánh vào cây nấm phòng trong sân, ấm áp một mảnh. Từ Trinh nhìn xem Hà Quýnh một tái lột sóc con. Có chút tay ngứa ngáy, đứng dậy, ta cũng đi qua nhìn một chút. Hắn kiểu nói này. Ngồi ngay thẳng, Vương Bảo Bảo cùng Hoàng Lôi cũng ngồi không yên. Thế là hướng tới 10 cái phát trực tiếp ở giữa hoàn toàn biến thành đại gia lột sóc con hình ảnh. Nộ quàng, ta chỉ có cái nhỏ con rối a a a. Sóc con cũng tốt ngoan a. An an tĩnh tĩnh, ánh mắt tốt linh động a. Nhìn một chút nhà ta lớn mèo mập, bắt đầu chê, không ai có thể trốn qua lột niềm vui thú. Không lái xe, rất muốn cũng tới tay mò sờ một cái. Hướng tới phát trực tiếp thật có độc. Nào chỉ là phát trực tiếp ở giữa người xem. Vương Chính Vũ ở phía sau giám sát cũng ngứa tay. Hắn tức giận, trước đây ta làm sao lại nghĩ đến làm hướng tới sinh hoạt. Đơn giản chính là tìm tai vạ. Buổi trưa cá cũng chưa ăn đến. Hiện tại còn phải trơ mắt xem người khác lột sóc con. Tiểu Ngư oán giận hắn. Chúc mừng Vương Đạo, ngài rốt cục phát hiện tự mình thụ ngược đãi cuồng bản tính. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, cái này nhân viên thật đáng giận, nếu không phải hắn làm việc làm tốt, hắn đã sớm. Vương Đạo, BBC sáng sớm tin tức truyền bá nhóm chúng ta hướng tới sinh hoạt a. Nhóm chúng ta đây là muốn xông ra Hoa Hạ hướng đi toàn thế giới a. Một cái phó đạo diễn tràn đầy phấn khởi chạy tới, đem điện thoại đưa cho hắn. BBC tin tức cũng truyền bá rồi. Vương Chính Vũ lập tức tới hào hứng. Hắn lập tức quên trong sân lột sóc con xài mặt trời lớn nhỏ khách quý. Dùng giới hạn từ đơn tiếng Anh cố gắng nhìn xem thuần tiếng Anh trang bìa tin tức. Thật lâu lúc này mới nhíu mày. Lần sau cho ta xem trước phiên dịch. Lãng phí thời gian của ta. Hắc hắc, Vương Đạo, ngươi nói chúng ta cái này một mùa hướng tới sinh hoạt là không là thật có thể bị mở rộng đến toàn thế giới a? Ngươi không thấy được bọn hắn đánh giá sao? Cái này bạch sắc cự mãng là sử thượng rất dịu dàng ngoan ngoãn mãng xà. Nó là thần ban ân, là nhân loại tốt nhất bằng hữu, là toàn bộ nhân loại quý báu nhất tài phú. Cỡ nào tốt ca ngợi a? Vương Chính Vũ hài lòng gật gật đầu, tính toán những này người nước ngoài có chút ánh mắt. Sau đó hắn hỏi, đúng rồi, bạch mãng làm sao không có trở về a? Tiểu Ngư trả lời, Trương Tiểu Phong nói với thần thần là bởi vì mãng xà sợ nóng, đi trong rừng cây nghỉ ngơi. Lúc này mới ngũ nguyệt ngày, nóng cái gì nóng? Vương Chính Vũ nói dừng một cái. Nếu không nhóm chúng ta đi cấy ghép hơi lớn cây đến, để nó hóng mát. Vương Đạo, hiện tại cấy ghép mọc ra lá cây cũng phải một thời gian thật dài a. Phó đạo diễn khó xử, nếu không nhóm chúng ta đào sơn động. Vương Chính Vũ vỗ tay phát ra tiếng, có thể có. Vương Chính Vũ không biết đến là bọn hắn tâm tâm niệm niệm bạch sắc cự mãng giờ phút này mặc dù tại trong rừng cây, lại cũng không là tại hóng mát. Giờ phút này trong rừng cây một mảnh hỗn độn, không ít nhánh cây bị bẻ gãy trên mặt đất, lá xanh tàn phá tung bay, trên mặt đất tán lạc vỡ tan lưới lớn cùng cắt ra cái nĩa. Nghiễm nhiên là trải qua một trận ác chiến, bạch sắc cự mãng thân thể lượn vòng lấy, tại thân thể trung ương bộ vị, ba cái đầu người đẫm máu. Thân thể của bọn hắn bị thân rắn thật chặt buộc, hiển nhiên chết không thể chết lại. Bỗng dưng, cự mãng động tác dừng một cái, thân thể cao lớn buông ra ba cái kia đã chết người, cấp tốc đi ở đi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng tấu chương thuộc về tăng thêm. Cảm tạ kiệt ca cùng ta yêu ngươi tổ quốc hai vị đại lão khen thưởng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.